Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Hoàn Vũ trung tâm, trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây, không có chút nào ấm áp hào quang chiếu xạ tại sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ. Cũng không có bao nhiêu mỹ cảm, ngược lại đêm cuối thu điều hưu càng làm nổi bật lên mấy phần. Bên hồ có mấy cái thiên nga ngay tại tranh đoạt lấy bỏ ra ăn uống. Trần Du nhìn xem, nổi lên suy nghĩ, sau đó mỉm cười, nhớ kỹ khi còn bé nàng cùng ca ca cũng là như thế này. Khó được có thể đụng một hồi trước đỡ thèm đồ ăn. Hai huynh muội cũng là dừng lại cướp đoạt. Đại khái là lên trung học cơ sở thời điểm, Trần Du liền đã nhìn ra, mỗi một lần Trần Tấn đều là giả vờ đoạt không qua nàng thôi. Cũng chỉ có dạng này, Trần Du mới có thể yên tâm thoải mái ăn nhiều một chút. Kỳ thật Trần Du từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng. Mình có thể như hôm nay dạng này ngồi tại phong cảnh như vẽ sân trường bên hồ. Hài lòng cho ăn thiên nga, phiền muộn một chút cuối thu điều hưu. Đều là bởi vì có Trần Tấn tại trước người của nàng yên lặng nỗ lực. Đinh, tin nhắn tiếng vang, Trần Du cầm lên đến xem xét, là ca ca gửi tới. Thật không cho ca đưa cơm. Các người phòng ăn khoai tây xào cây khoai tây hương vị cũng không tệ lắm. Người để cái kia hồ ly tinh đưa cơm cho ngươi nha. Ta nhìn hai người rất xứng. Thiên địa lương tâm. Ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Bất quá về sau ngươi thật không cần cho ta đưa cơm. Ta mở thật nhiều đơn. Kiếm không ít tiền. Về sau không cần lại như thế tiết kiệm. Muốn ăn cái gì liền ăn chút gì. Thế nào? Vui vẻ à? Vui vẻ ngươi cái đại đầu quỷ. Đàn ông các ngươi đều là có tiền liền xấu biến. Cút. Phát xong cái này cái tin nhắn ngắn. Trần Du nhăn lại đáng yêu cái mũi nhỏ làm cái mặt quỷ. Thiên chân vô tà. Đinh, ngài số đuôi vì sao sao sao sao tài khoản tổn nhập tiền mặt 500. Trần Du trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả. Người, cái chương mục này chỉ có hai người biết. Ngay cả chính nàng đều không nhớ rõ số tài khoản. Chỉ có Trần Tấn có thể không kém chút nào học thuộc. Cho muội muội tồn xong tiền. Trần Tấn từ tự động máy ATM trong phòng nhỏ đi tới. Để muội muội muốn ăn cái gì liền ăn chút gì, không cần lo lắng vấn đề tiền, là hắn rất nhiều năm trước liền ưng thuận nguyện vọng. Tối hôm đó, Trần Tấn ngủ được so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn an ổn được nhiều. Leng keng, cỗ xe đến trạm, mời kéo tốt tay vịn. Trạm tiếp theo, Thanh Hòa Huyện. Hô. Nhào nhào chết rồi, chật hẹp thấp kém giường cây bên trên. Trần Tấn bị ngoài cửa sổ xe buýt thông báo âm thanh đánh thức. Hắn thuê chỗ ở là cách Thanh Hòa Uyển một trạm đường bên ngoài thành trung thôn. Một cái xuôi theo đường cái phòng nhỏ. Sở dĩ nguyện ý vĩnh viễn chịu đựng dưới lầu mỗi ngày sáng sớm 6 điểm liền bắt đầu huyên náo chạm xe. Vẻn vẹn bởi vì chủ thuê nhà cho tiện nghi 100 khối nguyệt tiền thuê mà thôi. Lúc ấy Trần Tấn dựa vào lý lẽ biện luận, cái này phòng nhỏ nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể tính phòng đơn. Chỉ là cái ban công che lại cửa sổ gắn môn mà thôi. Phòng vệ sinh vẫn là cầm cục gạch lũy cao, nếu không kia ngồi cầu đều không địa phương lắp đặt. Thế nhưng là chủ thuê nhà một câu liền đánh bại hắn. Vậy ngươi đến nơi khác đi tìm càng tiện nghi phòng ở đi. Kết quả chính là Trần Tấn lấy 600 khối tháng tiền thuê lại nơi này. Cũng may lúc ấy vẫn là tháng 7. Đông Giang thành phố mỗi cái tháng 7 đều là cực kỳ nóng bức. Cho nên Trần Tấn cũng không cần quá nhiều giữ ấm biện pháp. Mà bây giờ cũng đã là cuối tháng 11. Coi như không có bị dưới lầu ầm ĩ đường đi đánh thức. Một hồi sẽ qua cũng sẽ bị đông cứng tỉnh. Dựa vào cái gì phương Nam không cung cấp ấm đâu. Trần Tấn trong lòng chỉ trích. Chuẩn bị đứng dậy tẩy tóc. Lại quên coi như phương Nam cũng cung cấp ấm. Nhưng tiếp không đến trên ban công đến. tiến phòng vệ sinh. Ân, tạm thời xưng phòng vệ sinh đi. Trần Tấn mở khóa vòi nước, ngồi xổm trên mặt đất liền nước lạnh bắt đầu đánh răng. Rửa mặt đài, không tồn tại, cái mông như vậy hơi lớn địa phương, đặt cái ngồi cầu liền không vị trí. Cho ăn bể bụng, trên mặt đất đón thêm ra một cây ống nước mà thôi. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, đều dựa vào nó, mặt khác, sông bồn cầu cũng dựa vào nó. Cho nên đánh răng thời điểm, tư thế cùng như xí giống nhau như đúc, vị trí cũng giống nhau như đúc, liền là phương hướng khác biệt. Mặt lao xuống, đối động, nhìn chằm chằm cái này động, Trần Tấn liền bắt đầu ước mơ chẳng phải về sau sinh hoạt. Cái địa phương quỷ quái này hắn xem như ở đủ, đợi tháng sau phát trích phần trăm, tuyệt đối lập tức liền chuyển. Phanh phanh phanh, táo bạo tiếng đập cửa truyền đến. Trần Tấn toàn thân siết chặt, vội vàng nhốt nước, ngồi xổm tại nguyên chỗ không dám động tác. Một mực chờ đến kia rõ ràng mà tiếng bước chân ầm ập rời đi. Trần Tấn mới vội vàng trà sát đem mặt, mặc xong quần áo liền chạy tới. Vừa rồi gõ cửa liền là chủ thuê nhà, một cái đỉnh lấy mì tôm đầu trung niên to mọng phụ nữ. Nàng tới mục đích, Trần Tấn cũng biết, đơn giản liền là khuyên nói mình, làm nàng con rể tới nhà. Đây là Đông Giang thành phố bản địa nông dân phá dỡ hộ cực kỳ thích cách làm. Sinh nữ nhi gia đình, liền tìm một cái thân thể khỏe mạnh gia đình khó khăn nơi khác nam tử khi con rể tới nhà. Nhưng về sau sinh hạ tới hài tử, theo họ mẹ, quản ông ngoại bà ngoại gọi ra ra nãi nãi. Nói trắng ra là, đơn giản liền là cái mượn giống hàng. Có thật nhiều đều là sinh xong hài tử, cho một khoản tiền trực tiếp vỗ mông xéo đi. Tốt một chút, để ngươi tiếp tục trong nhà ở, nhưng cũng chính là cái người hầu. Chịu mệt nhọc, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Theo Trần Tấn, cái kia còn có thể để nam nhân a. Mặc dù cũng có thật nhiều sinh hoạt khốn khổ lại ham ăn biếng làm người trẻ tuổi chọn con đường này. Nhưng trong này nhất định không có hắn Trần Tấn. Huống chi, cái này chủ thuê nhà nữ nhi. Chậc chậc, gọi là một cái tỷ lệ cân xứng. Cùng cái vạc giống như tránh thoát chủ thuê nhà mời chào. Trần Tấn lập tức nhảy lên xe buýt. Bởi vì hôm qua Phương Cường đưa tư liệu cực kỳ kịp thời, cho nên đuổi kịp cuối cùng một chuyến tra hồ sơ. Thế là đem hắn ký ba cái tờ đơn tất cả đều ước chừng tại hôm nay. Một hơi ký xong tất cả chính thức hợp đồng. Vạn Sách công ty tổng bộ ở vào Đông Giang thành phố trung tâm xa hoa nhất văn phòng Hoàn Vũ trung tâm. Đây là một tràng tổng tầng cao 50 tầng tiêu chí cấp kiến trúc. Vạn Sách công ty thuê lại trong đó 2 tầng lâu dùng cho làm việc, ký kết cùng người mời huấn luyện. Cứ việc huấn luyện thời điểm Trần Tấn liền đến dạo qua mấy ngày, nhưng lần nữa đến nơi này, nhưng như cũ có chút rung động. Tấc đất tấc vàng Đông Giang thành phố, tại sang quý nhất khu vực đậy lại như thế đại nhất tòa nhà đến. Có trời mới biết tòa nhà này giá trị bao nhiêu tiền. Nếu có thể đem tòa nhà này cho thành giao, chậc chậc, không biết được có thể hay không đem thông thường công năng toàn bộ hối đoái ra. Trần Tấn không khỏi bắt đầu oai oai. Sau khi lên lầu, Trần Tấn trong đại sảnh gặp được Cung Sán. Tinh thần của nàng tựa hồ cực kỳ tốt, thần thái sáng láng, mặt mày tỏa sáng, thật đem quầy rượu công việc từ. Trần Tấn dẫn nàng đi hướng ký kết thất, cười hỏi, Cung Sán đáp, đó là dĩ nhiên. Ta bây giờ tại Hải Thịnh Bất Động Sản đi làm, mỗi tháng 2 vạn tiền lương, còn có 5 hiểm 1 kim, an ổn cực kỳ. Trần Tấn hướng nàng giơ ngón tay cái, vẫn là ngươi lợi hại, không giống ta, còn muốn mỗi ngày mệt gần chết, chạy tới chạy lui. Ngươi không phải nghề này trạng nguyên sao? Đây đều là ngươi nên được. Cung Sán cười nói, Trần Tấn im lặng. Ngươi thật là đủ sẽ nói chuyện trời đất. Ha, vậy ngươi giao tiền bao ơ cho ta. ta cam đoan cho tới ngươi hài lòng mới thôi. Cung Sán cười đến nhánh hoa run rẩy, vẫn là câu nói kia. Không có tiền, Trần Tấn đáp, tính tình. Cung Sán lườm hắn một cái. An ổn người tại ký kết trong phòng mở ra một bản mỹ trang tạp chí nhìn lại. Trần Tấn cũng không trò chuyện nhiều với nàng. Hắn hôm nay muốn ký 3 cái hợp đồng. Thời gian cấp bách, hắn đầu tiên là chạy tới phòng tài liệu, để nhân viên quản lý hỗ trợ tìm ra cái này đơn tài liệu tương quan. Sau đó lại chạy đến ký kết khu đi muốn ăn đòn đơn viên. Bởi vì Đông Giang thành phố chính thức hợp đồng, đều là trực tiếp cùng Cục Quản lý Bất Động Sản mạng lưới liên lạc chế thức hợp đồng. Cho nên cần phải có chuyên môn đánh đơn viên mở mật chìa quyền hạn. Đăng ký Cục Quản lý Bất Động Sản trang web cho điền in ra. Trần Tấn cầm tư liệu, đi vào một đánh đơn viên trước mặt, lễ phép nói, phiền phức giúp ta đánh cái hợp đồng. Hoắc, các ngươi người đại diện thật là đủ liều. Vừa đi làm liền đến đánh hợp đồng. Đánh đơn viên là cái trung niên phụ nữ, giọng có chút cao, nàng một tiếng này, toàn bộ ký kết khu đều nghe thấy được. Thanh Hòa Uyển cửa hàng, Trần Tấn, đúng không? Nàng hỏi, Trần Tấn gật gật đầu. Cái này, vừa bên trên bỗng nhiên lại truyền tới một thanh âm nói. Trần Tấn, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?